Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, vui sướng chữa trị phẫn nộ. Đông Hồ Học Viện Tiểu Học Khu Thao Trường, Triệu Kim Ưng cùng Lạc Y Y rằng co. Triệu Kim Ưng là cao nhất học sinh, so Hạ Tiểu Trì còn nhỏ hơn một tuổi, thế nhưng người vóc người cao lớn, hai người đứng cùng một chỗ. Lạc Y Y khó khăn lắm đến bộ ngực hắn. Mặc dù như thế, Lạc Y Y ánh mắt lại không yếu thế chút nào. Hai người cứ như vậy rằng co lấy. Lá cây theo hai đỉnh đầu của người hạ xuống, mang theo khí tức túc sát. Phụ trách dao động cây Triệu Kim Lương hơi mệt chút, dò xét cái đầu hỏi: "Ca, đủ chưa?" Triệu Kim Ưng không để ý tới đệ đệ, chẳng qua là xem Lạc Y Y. Lạc Y Y, đừng tưởng rằng có chút khí lực thì ngon. Trước đó vài ngày ta không rảnh sửa chữa ngươi. Ngày hôm nay ta tới, nhìn ngươi nhỏ mức, ta cũng không khi dễ ngươi. Cùng đệ đệ ta nói lời xin lỗi, lại để cho ta hôn một chút. Việc này coi như xong. Triệu Kim Lương khẩn trương. Ca, đã nói để cho ta thân. Ngươi nhà im miệng. Triệu Kim Ưng tức giận trả lời. Không có nhìn ta đang giúp ngươi chống đỡ chàng tử đâu. Dao động, Triệu Kim Lương bất đắc dĩ dao động cây. Lá cây ào ào ào hạ xuống. Thật là có mấy phần thu phong điều hiu. Đầy trời sơ xác tiêu điều cảm giác. Triệu Kim Ưng là cái võ hiệp mê. Tại đây võ đạo hoành hành thế giới. Càng là tôn trọng cao thủ tuyệt thế thức quyết đấu. Làm sao thiên không tốt. Không sóng không gió, đành phải nhường đệ đệ leo đi lên dao động mấy lần. Thời khắc này lá cây hạ xuống, một mảnh không cẩn thận rơi vào trên mặt hắn. Che tầm mắt, Triệu Kim Ưng bản năng đi hái lá cây. Sau một khắc phần bụng đột nhiên đau nhức, lại là Lạc Y Y nắm đấm đánh tới người nàng không cao. Cho nên trực tiếp đánh bụng, Triệu Kim Ưng vèo một cái bay ra ngoài. Ta thao. Lạc Y Y, ngươi chơi xấu. Triệu Kim Ưng dám đến tìm Lạc Y Y, tự nhiên không phải dựa vào năm thứ năm đại học tuổi tư cách, mà là hắn đã là chân thực cảnh giới thứ nhất, chính là đỉnh phong luyện khí tu sĩ, một bàn tay cũng đừng hòng đánh chết hắn. Lạc Y Y lại không dùng toàn lực, tự nhiên cũng đánh không chết. Mặc dù như thế, rơi trên mặt đất cũng là đau đớn một hồi. Cô nàng này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lại nhìn Lạc Y Y, đã giơ lên gậy gỗ trong trường học không cho phép đeo đao. Nàng lợi dụng côn làm đao, tiện tay vung mấy lần, uể oải nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh cũng nhanh đánh, đánh xong còn được khóa đây. Triệu Kim Ưng giận dữ, nhảy lên đối Lạc Y Y đập xuống, hắn luyện là diều hâu 13 thức. Là hắn võ học gia truyền. Phụ mẫu càng là lấy tên này. Thời khắc này người nhảy vào không, thật là có mấy phần diều hâu đọ sức không khí thế. Đáng tiếc vừa rớt dưới, liền bị Lạc Y Y một côn gõ trên đầu. Triệu Kim Ưng giận dữ, trở tay một chảo cầm lấy Lạc Y Y mặt. Lạc Y Y còn không thành tựu cảnh giới thứ nhất Hạ Tiểu Trì tư tàng một tay. Thời gian tu luyện so Lạc Y Y dài, cho nên sớm tiến vào, mà Triệu Kim Ưng lại là nửa năm trước liền cảnh giới thứ nhất. Kể từ đó, như thường giao đấu dưới, Lạc Y Y ngược lại không bằng Triệu Kim Ưng. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Y kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ, đối phẫn nộ lực lượng vận dụng không đủ thành thạo, mấy độ ra tay vậy mà đánh hụt. Phẫn nộ lực lượng đến là tiêu hao không ít. Triệu Kim Ưng ỷ vào linh hoạt thừa cơ cường công. Lạc Y Y ngược lại không phải là đối thủ. Hai bên trao đổi, đồng thời trúng chiêu, liệt dương, côn, thêm phẫn nộ lực lượng dĩ nhiên là đánh cho Triệu Kim Ưng đầu rơi máu chảy. Lạc Y Y cũng là bị đánh đến đặt mông ngồi ngay đó. Theo lý loại tình huống này hai người hẳn là tiếp tục chiến đấu. Mà lại dùng Lạc Y Y hiện tại phẫn nộ lực lượng không cách nào kéo dài. Chắc chắn không phải Triệu Kim Ưng đối thủ. không nghĩ tới Triệu Kim Ưng thấy chính mình đầu đầy máu tươi. Dọa đến kêu to, đầu ta phá, đầu ta phá. Lạc Y Y thì phẫn nộ đứng lên, mặt của nàng bị Triệu Kim Ưng đánh một cái, gương mặt đều đỏ, tiểu cô nương thích nhất dung nhan, nổi giận phừng phừng, hô, ngươi dám đánh lão nương, ta liều mạng với ngươi, rú lên lấy sông lên, nổi giận phừng phừng, vừa mới tiêu hao phẫn nộ lực lượng cấp tốc tăng trở lại. Một gậy đập vào Triệu Kim Ưng trên cánh tay, Triệu Kim Ưng, a. Kêu một tiếng, lại bị đánh gãy xương. Trong lòng của hắn hoảng hốt, lại nhìn thấy Lạc Y Y giống như điên xông lên. Đối hắn đập loạn đánh lung tung. Đáng sợ nhất là nha giống như tại dài cơ bắp. Triệu Kim Ưng dám thề đây cũng không phải là ảo giác. Lạc Y Y tại xông tới quá trình bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại bành trướng. Lực lượng như có thực chất theo trong cơ thể nàng kích phát ra tới. Liên đới lấy người đều giống như biến lớn hơn một vòng. Sau đó hắn liền bị Lạc Y Y một côn vén bay ra ngoài. Một côn này lực lượng quả thực lớn. Triệu Kim Ưng một hồi đầu váng mắt hoa. Hết lần này tới lần khác Lạc Y Y còn không buông tha xông lại. Triệu Kim Ưng dọa đến trong lòng phát lạnh. Xưa nay tha thiết ước mơ cường giả quyết đấu quên hết rồi. Thiếu niên quay đầu liền chạy, chỉ là bởi vì bị đánh đến có chút ngất, đứng lên như chân nam đá chân chiêu. Cũng may hắn diều hâu 13 thức không chỉ vật lộn cao minh, tốc độ cũng nhanh, lại thêm người cao chân mọc, Lạc Y nhất thời lại đuổi không kịp. Hạ Tiểu Trì chính là vào lúc này tới. Khi thấy Lạc Y Y đuổi đến Triệu Kim Ưng toàn trường bay, giống như lão ưng bắt gà con, thấy Hạ Tiểu Trì tới, Triệu Kim Ưng hô to, "Hạ Tiểu Trì, cứu ta, ta thao, ta là tới cứu muội muội ta." Trên đường tới Hạ Tiểu Trì còn đang hối hận chính mình tư tâm quá nặng không có bang muội muội sớm. Một chút tấn thăng cảnh giới thứ nhất, bây giờ thấy trang diện này, đến là có chút yên lòng, sau một khắc liền thấy Lạc Y Y phẫn nộ mặt đều muốn bóp méo. Phẫn nộ lực lượng không ngừng tăng lên, đột nhiên một quyền oanh ở bên cạnh tiểu thụ bên trên. Cái kia tiểu thụ lại bị nàng một quyền đập gãy, Lạc Y đã ôm lấy tiểu thụ đối Triệu Kim Ưng đập tới. Hạ Tiểu Trì đúng vào lúc này chạy tới, thấy cảnh này giật nảy mình, ta giọt cái wow. Tiến lên ôm chặt lấy cái kia tiểu thủ, thân cây đụng trúng Hạ Tiểu Trì, đau đến Hạ Tiểu Trì trước mắt một ngất, ngồi ngay đó, chẳng qua là máu cũng không kịp chảy ra, liền bị vui sướng lực lượng cho chữa khỏi. Y, hắn hô to, Lạc Kiếp Kim xông lại bay lên một cước, đá hướng Hạ Tiểu Trì, ta thao, ngươi liền ca đều đá a. Hạ Tiểu Trì vội vàng né tránh. Hắn biết Lạc Y Y không phải cố ý, bởi vì hắn đã cảm thấy tràn đầy tại Lạc Y Y trong thân thể phẫn nộ lực lượng. Đang không ngừng bùng cháy, ta cái sao ngươi này tự cấp tự túc có chút quá phận a. Then chốt còn bùng cháy lý trí, Hạ Tiểu Trì liều lĩnh tiến lên, ôm chặt lấy Lạc Y Y. Hắn ban đầu chỉ là muốn ngăn cản Lạc Y Y. Không nghĩ tới ôm lấy Lạc Y Y một khắc này, trong cơ thể vui sướng lực lượng tốc độ cao sói mòn. Nhi đồng lúc Lạc Y Y ánh mắt lại cũng dần dần khôi phục thư thái. A, còn có thể dạng này. Hạ Tiểu Trì trước tiên ý thức được là chính mình vui sướng lực lượng cùng phẫn nộ lực lượng trung hòa. Này trung hòa kỳ thật trung hòa không phải lực lượng. Mà là Lạc Y Y bùng cháy phẫn nộ cảm xúc, mà theo Lạc Y Y khôi phục bình tĩnh, Hạ Tiểu Trì càng là thấy, Lạc Y thân thể tại một hồi cạc cạc rung động bên trong rút về. Nàng vậy mà tại thu nhỏ, không, xác thực nói, tại khôi phục như cũ hình thể, nói cách khác trước đó chính mình không nhìn lầm, nàng trước đó hoàn toàn chính xác biến lớn, không chỉ như thế. Hạ Tiểu Trì càng là cảm nhận được Lạc Y khí thế rõ ràng có biến hóa. không có trước đó cuồng dã nổi giận, ngược lại là trầm ổn ngưng luyện rất nhiều. Nhà thăng cấp, tại phen này nổi giận về sau, vậy mà trực tiếp tấn thăng làm chính thức hậu thiên võ giả. Phẫn nộ lực lượng ngươi cũng quá bác đi. Hạ Tiểu Trì trong lòng run sợ. Sau một khắc Lạc Y Y đã tỉnh táo lại, lung lay đầu, nhìn một chút trong tay gậy gỗ, liền xem cái kia gậy gỗ đã soạt hóa thành cho tản mát. Hạ Tiểu Trì lại lần nữa run sợ, này gậy gỗ thành cho thoạt nhìn không có gì, thực tế lại là tiên thiên cảnh đều rất khó làm đến. Hậu thiên cảnh chỉ sẽ sử dụng man lực, nắm gậy gỗ chặt đến vỡ đến không có vấn đề. Thành cho nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng may một màn này những người khác không có chú ý tới, bằng không thì cũng không tốt nói rõ lý do. Lạc Y Y gương mặt chìm xuống. Ngươi ôm ta làm gì? Ngươi nhà điên rồi. Ngươi vừa rồi kém chút sống sờ sờ mà lột da hắn. Hạ Tiểu Trì thấp giọng nói. Lạc Y Y mặc dù vừa rồi có chút mất lý trí, lại không quên ức, gãi gãi đầu. Kỳ quái, vừa rồi giống như rất tức giận cảm giác. Hiện tại thế nào? Tốt hơn nhiều, Lạc Y Y trả lời. Sau đó nhìn một chút Triệu Kim Ưng. Triệu Kim Ưng đã dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Hoảng sợ xem Lạc Y Y, một điểm lá gan đều không có phế vật. Lạc Y Y bĩu môi, Triệu Kim Ưng ngượng đến cực điểm, thẹn quá hóa giận dưới. Vậy mà đối Hạ Tiểu Trì đấm tới một quyền. Con mẹ nó, ngươi đánh không lại Lạc Y Y đánh ta làm gì? Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, bay lên một cước đá vào Triệu Kim Ưng dưới đũng quần, đưa hắn đạp ngã xuống đất, thuận tay cầm lên cây gậy cuồng đánh. Hắn đánh vô cùng ác độc, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, đơn giản chính là muốn đem người đánh cho đến chết cảm giác. Thấy phụ cận tất cả mọi người sợ hãi, Lạc Yêu cũng dọa mộng bức. Ca, không có việc gì, hắn không chết được. Hạ Tiểu Trì nói xong nắm Triệu Kim Ưng đầu đè xuống đất. Phanh phanh phanh liên tục 17-18 cái trọng quyền đánh xuống. Đơn giản liền là công phu bên trong hỏa vân tà thần đánh xung quanh ngôi sao tràng diện. Mạnh mẽ nắm đầu của hắn nện vào hố đất bên trong đi. Một bên đánh một bên dùng vui sướng lực lượng trị liệu. Đột nhiên phát hiện, không sợ đánh chết đối phương cảm giác thật rất khá. Có thể thỏa thích phát tiết bạo lực, làm cho đối phương cảm thụ thống khổ mà không cần lo lắng làm hỏng. Lại là triệt để nắm phụ cận quan chiến tất cả mọi người sợ hãi. Người nhà đây là muốn giết người sao? Đánh xong kết thúc công việc. Hạ Tiểu Trì lắc lắc tay nói. Thành, tiểu tử này về sau không còn dám cùng chúng ta Đông Hồ xã đối nghịch. Lạc Y Y gật đầu. Đúng thế, toàn bộ học viện đoán chừng đều không ai dám. Này một trận ra sức đánh, đủ để cho Hạ Tiểu Trì tàn nhẫn truyền khắp Đông Hồ. Hơn nửa ngày, Triệu Kim Ưng từ dưới đất nắm chính mình, rút, dâng lên. Chưa tỉnh hồn nhìn một chút chính mình. Vậy mà không nhiều lắm sự tình. Làm sao có thể? Triệu Kim Ưng không thể nào hiểu được. Giữ như vậy tàn nhẫn nắm đấm, vậy mà không có nắm ta đánh cho tàn phế. Đùa bước chi hỏa cháy hừng hực. Triệu Kim Ưng nghĩ, không phải là ta trong lúc vô tình đột phá đã luyện thành hộ thể thần công a? Trong lòng lực lượng vậy mà tăng nhiều. Hạ Tiểu Trì, ta thao ngươi mỗ mỗ. Hạ Tiểu Trì một quyền đem Triệu Kim Ưng quật ngã. Lần này hắn không cho đối thủ khôi phục. Triệu Kim Ưng mờ mịt nằm trên mặt đất, máu mũi chảy dài. Vì cái gì? Vì cái gì ta hộ thể thần công lại không thấy? Thế nào? Phục hay không? Lạc Y Y đắc ý. Thiếu niên miệng y nguyên cứng rắn. Nằm trên mặt đất Triệu Kim Ưng hô to. Lạc Y Y, Hạ Tiểu Trì. Các ngươi nhiêu bức, các ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi đi số 7 hẻm A, ngươi có thể đi tới trở ra, ta liền phục ngươi. Triệu Kim Lương trên tàng cây hỏi, ca, này cây còn dao động không dung?